Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, phần 74. 74. Byron. 6. Trong căn cứ gần nhất không thái Thái Bình, nói đúng ra là chỉ nhằm vào với Thẩm Liên. Ở Thẩm Liên chủ quan ý nghĩa thượng không thái Thái Bình, Thẩm Liên lại lần nữa đổ cái ly có độc thủy, thuận tay đem cái ly ném vào thùng rác. Đây là lần thứ 6, Thẩm Liên trong lòng tính toán chính mình lại đắc tội với ai. Tập kết hào vang lên, chứng minh bọn họ lại muốn đi quét sạch tang thi. Trải qua hơn một tháng gió êm sóng lặng sau, thành thị này lại lần nữa nghênh đón tang thi triều tiến công. Vẫn luôn ngủ đông tang thi hình tượng là khuynh xào xuất động. Hơn nữa được đến rõ ràng tiến hóa, chúng nó sẽ từng bước nhảy vào sông đào bảo vệ thành. Cùng hạ sủi cảo dường như, sau đó từ trong nước tù lại đây. Trong căn cứ vũ khí nóng không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể ở ngay từ đầu oanh tạc sông đào bảo vệ thành. Nhưng những cái đó cá lọt lưới còn phải dựa chính bọn họ rửa sạch. Thẩm Liên đeo mũ, mang lên môn, hướng đại bộ đội đi đến, bọn họ kiểm kê nhân số sau liền hướng tới sông đào bảo vệ thành xuất phát. Tiêu Ninh nhìn chằm chằm vào Thẩm Liên màu sắc rực rỡ tóc, trong lòng vì Thẩm Liên cao hứng, cảm thấy cái này tay trói gà không chặt tiểu hài tử rốt cuộc thức tỉnh rồi dị năng, hơn nữa vẫn là toàn hệ dị năng, quả thực chính là thiên đại chuyện tốt. Tần Tình cũng trộm nhìn thoáng qua Thẩm Liên, sau đó lại làm tặc dường như thu hồi ánh mắt. Ngươi xem ta làm gì a? Thẩm Liên hỏi. Ta cảm thấy ngươi đầu tóc thật là đẹp mắt, suy nghĩ ở nơi nào nhiễm một cái. Thẩm Liên sờ sờ chính mình màu sắc rực rỡ tóc, đánh một cái run run. Đây là cái gì kỳ ba thẩm mỹ, so với dùng hắn kia 7 màu quang bu linh sát tang thi, hắn còn không bằng dùng trong tay cơ điện đâu. Còn thuận tay, đại bộ đội phân tổ hành động. Tiêu Ninh một hàng chém dưa sắt rau, bẻ gãy nghiền nát. Thẩm Liên cầm cơ điện dịch truyền, thế nhưng còn lưu có thừa lực. Đã trải qua này mấy vòng game kinh dị, sẽ không đồ vật cũng đến biết. Thẩm Liên, ngươi vì cái gì không cần dị năng a? Tần Tình hô. Thẩm Liên nhún nhún vai, quyết định trở về thử đem đầu tóc nhuộm thành màu đen. 0343 hào Mary Sue cụ thể thực lực đánh giá vô pháp đánh giá, không cơ hội đánh giá, kiến nghị bắt đầu dùng phương án B tiến hành lần đầu tiên thử. Bọn họ giải quyết đệ nhất sóng tang thi, lại bắt đầu hồi trình. Buồn bực vì cái gì tang thi càng ngày càng nhiều, thật là kỳ quái. Thẩm Liên tưởng, thế giới này các loại quỷ dị. Hơn nữa, hệ thống đến bây giờ cũng không có tuyên bố nhiệm vụ, rốt cuộc sao lại thế này. Di động bên kia tự hắn xuyên qua tới cũng không có lại liên hệ nguyên thân, nơi trốn đều không quá thích hợp. Trịnh Thanh lại nơi nào đâu? Vốn dĩ nhất kỳ nhất hội, tự nhiên mà vậy liền sẽ gặp nhau, đến bây giờ lại không có một chút tin tức. Mà hắn bức thiết mà muốn gặp hắn, hắn nghĩ sự tình phát ngốc, xe liền về tới căn cứ, hết thảy đều thực bình thường. Thẳng đến hắn mở ra chính mình phòng môn, thấy được một chương tờ giấy, mặt trên viết hắn giáo hoa bạn gái cũ bị trói, làm hắn một mình tới ngoài thành thay đổi người. Thẩm Liên thật sự không nghĩ ra hắn rốt cuộc đắc tội với ai, hắn tư tiền tưởng hậu, quyết định trải vuốt một chút nguyên lai. Thẩm Liên, nhân tế quan hệ, nguyên lai vị này cũng không phải là cái gì thiện tra, điển hình phản xã hội nhân cách, chỉ số thông minh đủ dùng. Hố chết một số lớn bởi vì đủ loại nguyên nhân đắc tội người của hắn, nhưng trải vuốt lại đây trải vuốt qua đi, phát hiện hắn đầu đuôi làm sạch sẽ, căn bản không có khả năng có di lưu thân hữu biết chân tướng. Càng đừng nói tới tìm hắn báo thù lấy mạng, di động đơn tuyến liên hệ bên kia hẳn là có thể là cái bệnh tâm thần phản nhân loại tổ chức, lấy hủy diệt sở hữu nhân loại làm nhiệm vụ của mình. Mà Thẩm Liên là một người đủ tư cách, quang vinh người gian, định kỳ hướng bên kia cung cấp tình báo, bên kia đã thật lâu không động tĩnh. Này cũng thực không bình thường, chẳng lẽ là bên kia xảy ra chuyện, hắn nơi này bị lan đến. Thẩm Liên lại bắt đầu ngồi ở ghế trên phát ngốc, hắn tinh thần phóng không trong chốc lát, mới nhớ tới còn có một chương tờ giấy. hắn cái kia bị bắt cóc bạn gái cũ còn phải có người đi cứu, bắt cóc cô nương này người có lẽ cho rằng hắn đối bạn gái cũ dư tình chưa xong, có lẽ cho rằng hắn nhất định sẽ từ bi tâm địa chủ nghĩa anh hùng cá nhân chạy tới cứu người. Tờ giấy thượng là từ xưa đến nay bắt cóc kịch bản khuôn mẫu. Đơn giản chính là ngươi không thể thông chi người khác, ngươi chỉ có thể chính mình tới, nếu không liền giết con tin, vân vân. Thẩm Liên nằm liệt ghế trên, nghĩ thầm quản nàng đi tìm chết. Qua một hồi lâu, hắn lại nhịn không được nhìn thoáng qua kia tờ giấy, quản nàng đi tìm chết. Hắn lại mặc niệm một lần, Thẩm Liên lại bắt đầu phát ngốc, thẳng đến di động tiếng chuông vang lên. Một chút, bừng tỉnh hắn, Tân phát lại đây tin tức chỉ có một chương ảnh chụp cùng một câu. Ảnh chụp xinh đẹp cô nương bị trói ở trong góc, thoạt nhìn chật vật bất kham, nhưng ánh mắt trầm tĩnh, mà câu nói kia là ta không giết bá nhân. Thẩm Liên có điểm phẫn nộ, đi. Con mẹ nó bá nhân. Bá nhân nếu không có giúp hắn làm việc, hắn cũng không có oán hận bá nhân. Kia bá nhân chết lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Thẩm Liên cho chính mình đổ chén nước, chuẩn bị làm chính mình bình tĩnh một chút. Kết quả quá mức lạnh lẽo thủy nhập khẩu, lại làm hắn một cái giật mình. Bị kích thích, hắn như cũ ngồi ở ghế trên không dậy nổi thân. Giống như chán đến chết mà nhìn chằm chằm trên tường đồng hồ treo tường, tí tách. Tí tách thanh âm dần dần rõ ràng. Càng sấn đến trong nhà vô cùng yên tĩnh, thanh âm này đánh vào màng tai thượng. Làm hắn lo âu cảm nổi lên trong lòng, hắn rốt cuộc ngồi không yên, hắn nhận mệnh tựa mà thở dài một. Hơi, đứng dậy đổi giày, mặc vào áo khoác, trước khi đi lại đem kia tờ giấy đè ở trên bàn nhất thấy được địa phương, hắn vốn định lái xe đi. Ngoại ô, nhưng lại cảm thấy chính mình ở minh người khác ở trong tối. Ô tô mục tiêu quá lớn, có lẽ không quá phương tiện, vì thế hắn đành phải ở lúc gần đi kiểm tra rồi một lần tùy thân vật phẩm. Xác định không có định vị theo dõi ghi âm thậm chí ghi hình thiết bị lẫn vào trong đó. Mới lấy ẩn nấp là chủ tốc độ vì phụ mà ra khỏi thành, phản trinh sát năng lực như là lẩn trốn mấy. Chục năm hơn kẻ phạm tội, từ hắn ra cửa trước xem xét trên bản đồ tới xem. Chỉ định địa điểm xa đến kỳ cục. Hắn thế nhưng còn phải xuyên qua một rừng cây, không có con đường thứ hai. Nói cách khác, hắn phía trước làm hết thảy đều đem hắn sấn đến giống cái ngốc tử, Thẩm Liên che mặt. Cảm thấy có điểm xấu hổ, nếu hắn là đối phương. Hắn theo dõi theo thời gian thực này phiến rừng cây là được. Quản ngươi cái gì ẩn nấp không ẩn nấp, phản trinh sát không phản trinh sát. Chỉ cần nhìn chằm chằm này phiến rừng cây. Mục tiêu liền không chỗ nào che giấu, Thẩm Liên đột nhiên tâm mệt. Ngồi dưới đất xoa xoa chính mình mắt cá chân, hắn trong đầu hiện tại chỉ có 4 cái chữ to. Còn miêu kim quang lấp lánh biên. Lộ ra ác ý trào phúng, diễn nhiều mệt ta, bên kia. Bắt cóc bạn gái cũ tiểu thư tổ chức nhìn chằm chằm các loại kiểm tra đo lường dụng cụ, mục tiêu muốn. Đi vào này phiến rừng cây. B. Kế hoạch hiệu quả sắp bước đầu thể hiện, bọn họ cần thiết đánh giá mục tiêu năng lực chiến đấu lấy. Làm ra tương ứng rõ ràng phương án. Hiện tại loạn trong giặc ngoài. Bọn họ không thể lãng phí một chút ít chiến đấu tài nguyên. Phía trước vị kia đánh giá tiêu chuẩn là A. Vận dụng tạc đạn mới có thể giải quyết. Căn cứ vị này hằng ngày đánh giá báo cáo. Chỉ sợ, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, này phiến rừng cây vì tận thế biến dị rừng cây. Bằng mục tiêu phía trước biểu hiện ra ngoài thân thủ. Táng thân tại đây tỷ lệ là 100%. Nếu mục tiêu muốn thông qua, nhất định phải vận dụng hắn phía trước được đến năng lực đương nhiên. Nếu là không thông qua chết ở chỗ này, như vậy càng tốt. Quả thực chính là thích nghe ngóng, biến dị loại cây năng lực bọn họ đã làm bình chắc. Thứ này nếu không phải sẽ không di động. Chỉ sợ muốn ở mặt thế xưng bá một phương, trên bản đồ đại biểu Thẩm Liên màu đỏ điểm nhỏ động mục. Tiêu đã tiến vào rừng cây. Mục tiêu đã tiến vào rừng cây. Thiết hình ảnh. Mau thiết hình ảnh. Thẩm Liên tinh thần căng chặt, hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn cùng Tiêu Ninh một hàng vừa tới thành. Phố A thời điểm kia phiến rừng cây, bên trong biến dị cây cối nhìn như vô hại, nhưng trong rừng lại không có một chút vật còn sống hơi thở. Tỉ như loài chim, này phiến rừng cây giống như cũng là cái dạng này. Nó quá an tĩnh đến có chút không bình thường. Hắn cảm thụ không đến một chút ít phong hơi thở. Nghe không được bất luận cái gì điều kêu côn trùng kêu vang, hắn từng bước một đi tới. Đạp lên trên mặt đất phát thật dày một tầng lá khô thượng. Chúng nó lập tức sẽ chuyển hóa vì mùn, trở thành này đó cây cối chất dinh dưỡng, kẽo kẹt. Kẽo kẹt, hắn nghe hắn tiếng bước chân, đột nhiên. Hắn cảm thấy chính mình tiếng bước chân có biến hóa. Hoặc là nói, là hạ lót mặt có biến hóa, hắn cúi đầu, hơi mỏng một tầng hủ diệp phía dưới. Tựa hồ có thứ gì? Hắn không sợ chết mà ngồi xổm xuống. Tưởng đẩy ra kia tầng lá cây. Hắn bàn tay đi xuống. Lại rõ ràng chần chờ một chút. Dừng một chút. Lại đứng lên, xem theo dõi người biết này lá cây phía dưới là thứ gì. Nhìn một màn này. Cảm thán nói này mục tiêu nhân vật còn rất cẩn thận. Kết quả dây tiếp theo. Thẩm Liên dùng chân bắt đầu lay lá khô. Làm nửa ngày là ngại dơ, Thẩm Liên lay vài cái. Liền khuy đốm mà biết toàn bộ sự vật. Lá khô hạ, là này đây đại, ma chờ các loại ma loại sợi thực vật chế thành công nghiệp phẩm. Tục xưng vải bố, lại tục xưng vật liệu may mặc, vì cái gì nơi này sẽ có vật liệu may mặc. Bằng này chân cảm, hắn dẫm chỉ sợ là thi thể, Thẩm Liên không hề tiếp tục lay. Lại đem bên cạnh hủ diệp bát đi lên làm này huynh đệ nhập diệp vì an, hắn tiếp tục hướng trong rừng. Cây tâm đi. Nhưng chân cảm lại không có biến, nói cách khác, hắn dưới chân, có vô số thi thể, cấp này đó cây cối cung cấp chất dinh dưỡng. Không phải hư thối lá cây, mà là hư thối thi thể, dù sao đều kêu mùn. Cũng không kém, hắn phía sau vang lên, xôn xao thanh âm. Thanh âm không lớn, nhưng bởi vì trong rừng cây quá tĩnh, thanh âm kia tựa như vang ở bên tai, hắn xoay người, từng khối thi thể ở lá khô ngồi dậy. Lá khô thốc thốc rơi xuống. Chúng nó phiếm xanh trắng trên mặt đều xả ra một đám quá mức cứng đờ giữ tợn cười. Thẩm Liên quay đầu. Vừa lúc hòa ly hắn gần nhất kia chỉ nhô lên trong mắt đối thượng. Thẩm Liên lui ra phía sau vài bước, những cái đó thi thể phảng phất hoạt động vài cái khớp xương. Liền phải chậm rãi đứng lên, xem theo dõi người biết mấy thứ này là chuyện như thế nào. Này đó thi thể bên trong có này đó thụ kết ra loại cây. Là tương đương với con rối đồ vật. Bọn họ lần trước đem một con thỏ bỏ vào trong rừng thực nghiệm. Trơ mắt nhìn con thỏ bị con rối cắn xé đến chết, đột nhiên. Những cái đó thi thể mắt thường có thể thấy được mà đình trệ một cái chớp mắt. Chúng nó hoạt động khớp xương, răng rắc thanh cũng đột nhiên dừng lại. Sau đó, bọn họ lại không thể tưởng tượng nằm xuống đất. Đây là tập thể xác chết vùng dậy sao? Thẩm Liên trợn mắt há hốc mồm, theo dõi người cũng trợn mắt há hốc mồm. Này không khoa học, chân dẫm lá khô thanh âm truyền đến. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, là ai? Sau đó Thẩm Liên ở lục mộc xanh chung, thấy được một chương tâm tâm niệm niệm mặt bác sĩ. DFY, hết chương.